Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1240, Tinh Văn Tế Ti. Bắn, nâng nỗ, xạ kích, tại thần hồn của Diệp Chân dẫn dắt bên dưới. Những cái này không có bất kỳ quân sự tố dưỡng thủ yêu. Bắt đầu chia đoạn thứ xạ kích. Che ngợp bầu trời mũi tên lại như là nước mưa giống như liên miên liên tục. Áp chế những kia như thủy triều nhào tới từ trên người thi linh ma vương rớt xuống sâu biến thành cổ quái kỳ lạ sinh vật. Đặc biệt là chen lẫn ở trong đó 20 chiếc viêm linh bạo ma nổ. Mỗi bắn một lượt một lần đều có thể đem mấy ngàn mét chu vi triệt để thanh không. Những kia rực cốt ma tại viêm linh bạo ma nổ làn sóng thứ ba oanh kích thời điểm liền bị đánh giết sạch sành xanh. Cho tới những kia tại viêm linh bạo ma nổ đợt thứ nhất oanh kích bên trong bị đồng loạt đánh giết vương công quý tộc, sự sống chết của bọn họ lúc này là không có bất kỳ người nào lưu ý. Tình hình lập tức liền ổn định lại. Những kia trốn đến Diệp Chân phía sau chấn định lại vương công quý tộc. Cũng dồn dập bắt đầu vận chuyển linh lực bí pháp bùa chú bắt đầu phản kích. Những người này tối tính không nữa có thể. Cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng. Tại trải qua ban đầu hoảng loạn sau đó. Cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Quan trọng nhất chính là. Có người dựa vào này thời cơ phát sinh cảnh tấn phù. Từng đóa chói mắt màu máu phù quang ở trên bầu trời nổ hiện. Lập tức liền đã kinh động những cái này vương công quý tộc ở lại trăm dặm bên ngoài nhóm lớn hộ vệ. Thoáng chốc, vô số đạo lưu quang từ phương xa như điên nhanh nhào tới. Thế cuộc dần vững vàng, Diệp Chân rút không liếc mắt nhìn trong hư không đang đại chiến Cơ Thương cùng thi linh ma vương. Cơ Thương rõ ràng rơi xuống hạ phong. Cả người xanh mượt, có một chút Diệp Chân không nghĩ ra. Theo tả tông lệnh Cơ Thương nói, lần này quân diễn, hắn đặc biệt mời tuần tra ti tuần thiên thần săn tuần tra chiến trường. Theo lý thuyết, xuất hiện chuyện như vậy, làm tình báo tuần thiên thần săn phản ứng hẳn là nhanh nhất. Nhưng tại sao đến hiện tại một chút động tĩnh cũng không có chứ? Hoặc là nói... Tuần tra ti tuần thiên thần săn đã toàn bộ bị giết chết. Như vậy, trước mắt này thi linh ma vương rõ ràng không giống như là loại này có thể vô thanh vô tức thủ tiêu. Tuần thiên thần săn tồn tại. Nói cách khác, phụ cận khả năng còn có ẩn giấu chưa ra ma tộc. Một ý nghĩ đến đây, Diệp Chân biểu hiện xoay mình dùng mình. Theo bản năng. Lần thứ hai chỉ huy thụ yêu co rút lại vòng phòng ngự. Cũng là ở trong nháy mắt này, một đạo phảng phất đến từ cửu u địa ngục tiếng hư lạnh xoay mình từ trong hư không vang lên. Thanh âm kia liền phảng phất rắn độc giống như trực tiếp oanh vào mọi người linh phủ bên trong. Diệp Chân linh phủ bên trong bảy cái linh trụ trong phút chốc thần quang tỏa sáng. Linh phủ ầm ầm vang vọng bên trong. Ngũ tạng lục phủ đồng thời truyền đến đau nhức lệnh Diệp Chân không tự chủ được phun mạnh mấy cái. Máu tươi, không chỉ là Diệp Chân phía sau một đám tử vương công quý tộc, bất kể là nhập đạo cảnh vẫn là thông thần cảnh, hay hoặc là hưng khánh hầu, an linh hầu mấy người, trong miệng đều là máu tươi phun mạnh, giữa bầu trời. Đang cùng thi linh ma vương tử chiến Cơ Thương thân hình run rẩy dữ dội một hồi. Trong miệng xoay mình phun ra một cái dài đến mười mấy mét mũi tên máu. Thoáng chốc, Cơ Thương một tấm nét mặt già nua liền trở nên xanh lét cực kỳ. Quỷ dị chính là, tại này hư lạnh một tiếng bên dưới. Liền Cơ Thương vị này thông thần cảnh hậu kỳ tồn tại đều phun máu tươi tung tóe. Nhưng mà Diệp Chân gắt gao tại bảo hộ ở phía sau trường nhạc công chúa. Nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì. Không sai, là không có bất luận ảnh hưởng gì. Bên cạnh vương công quý tộc bao quát Diệp Chân tại bên trong đều tại phun máu tươi tung tóe. Những kia tu vi chỉ có khai phủ cảnh đại địa hùng kỳ. Tại này hư lạnh một tiếng bên dưới. trực tiếp phân chia nhuyễn trên đất. Nhưng mà Trường Nhạc công chúa, ngoại trừ mặt cười có chút trắng bệch ở ngoài, ôm thật chặt lấy trong lồng ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vẻn vẹn hư lạnh một tiếng. Cái kia đầy khắp núi đồi thụ yêu thân cây trung tâm tuôn ra một đoàn màu xanh sẫm huyết thanh. Lập tức liền mất đi hết thảy sức sống, đã biến thành chân chân chính chính không có bất kỳ sức sống đầu gỗ. Diệp Chân trong lòng hoảng sợ có thể tưởng tượng được, một cái quanh thân cuồn cuộn màu xám ma khí thân hình từ trong hư không hiện lên. Cái kia ma khí cuồn cuộn hung tợn dữ dằn khuôn mặt bên trên tràn ngập bất mãn, Thi Linh, nhiều như vậy năm ngươi sống đến chó trên người, xử lý như thế chút ít sự tình, còn muốn bản quân ra tay. Bất mãn lăng nhục trong tiếng, cái kia màu xám ma ảnh vung hai tay lên, phía sau lập tức liền đập ra trên trăm vị cầm trong tay to lớn liêm đao thân cao 10 mét có hơn. Độc giác nguyệt ma, đi, ngoại trừ tên tiểu nha đầu kia, những người khác, giống nhau giết tuyệt, nhớ kỹ, người nhà họ Cơ máu tươi, một giọt cũng không thể cho bản quân lãng phí, ai muốn dám cho bản quân lãng phí một điểm, bản quân liền lột ra hắn. Trên trăm vị quanh thân phát tán thông thần cảnh trung hậu kỳ độc giác nguyệt ma tấn công tới. Được chớp mắt, trên mặt vừa hiện lên ung dung vẻ một đám vương công quý tộc. Lập tức liền kêu rên tuyệt vọng lên đến. Độc giác nguyệt ma, chính là ma tộc bên trong hoàng tộc, thực lực cực kỳ cường hãn. Trong tình huống bình thường, một tên thông thần cảnh trung hậu kỳ độc giác nguyệt ma, ít nhất cũng phải tu vi đột phá đến huyền cung cảnh tồn tại mới có thể ứng phó. 108 tên độc giác nguyệt ma, liền thì tương đương với 108 vị huyền cung cảnh sơ kỳ tồn tại. Những cái này độc giác nguyệt ma khủng bố trở về khủng bố, nhưng không đến nỗi để những cái này vương công quý tộc tuyệt vọng. Chờ bọn hắn cái kia hơn vạn hộ vệ chạy tới, làm sao cũng có thể chống đỡ bên trên một hồi. Để bọn họ tuyệt vọng là cái kia có thể hiệu lệnh độc giác nguyệt ma màu xám ma ảnh. Độc giác nguyệt ma cực kỳ kiêu ngạo, tình huống thông thường chỉ có bọn họ bổn tộc bên trong vương giả mới có thể chỉ huy bọn họ, mà cái kia màu xám ma ảnh tự xưng bản quân, vậy thì là một vị ma quân. Tại trong ma tộc, ma quân là cùng nhân tộc huyền cung cảnh võ giả tu vi gần như tồn tại. Hơn nữa, từ trình độ nào đó bên trên mà nói, một vị ma quân sức chiến đấu là mạnh hơn so với cùng cấp huyền cung cảnh võ giả. Tình huống thông thường, một vị huyền cung cảnh tồn tại có thể ung dung tiêu diệt hơn 10 vị thông thần cảnh võ giả. Nếu là độc giác nguyệt ma bộ tộc bên trong vương giả, vậy này sức chiến đấu ít nhất còn có thể vượt lên một phen. Bọn họ tuyệt vọng là cái này, chỉ cần vị kia độc giác ánh trăng bên trong vương giả động thủ, bọn họ bên này tuyệt đối sống không qua bán tức. Lư Đạm, dĩ nhiên là ngươi, ngươi lại dám xâm nhập ta Đại Chu Phúc Địa, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Thấy thế, rơi vào hạ phong Tả Tông lệnh Cơ Thương đột nhiên điên cuồng cười to lên đến. Lư Đạm quanh người màu xám ma khí quay cuồng một hồi, lộ ra hắn đỉnh đầu cái kia chi sừng vàng, hướng về phía Cơ Thương cười hì hì. Ngươi nói bản quân chết chắc rồi, bản quân liền đứng ở chỗ này, ai có thể giết ta? Một bên cười, một con bao trùm chu vi trăm mét màu xám trưởng ấn dò ra, xoay mình hướng về Diệp Chân ngay ở trước mặt phủ xuống. Một trường vỗ bên dưới, một loại không cách nào hình dung băng hàn lập tức liền tràn ra đến Diệp Chân toàn thân, lệnh Diệp Chân cả người đều không thể nhúc nhích tí ti. Sốt sắng bên dưới, Diệp Chân hai mắt lập tức trừng cái tròn vo, khóe mắt nơi máu tươi bão táp, một thân thần hồn sức mạnh bị thôi thúc đến cực hạn. Thoáng chốc, Diệp Chân Linh phủ bên trong Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu. Linh phủ bên trong Hắc Long Linh Trụ, Ất Mộc Linh Trụ, Huyền Hỏa Linh Trụ đồng thời bùng nổ ra hào quang chói mắt. Ấm áp lập tức liền dũng khắp cả toàn thân, lần nữa khôi phục chi giác. Lư Đạm, dám đến ta Đại Chu Phúc Địa ngang ngược, thật sự coi bản thú chém ngươi không được. Không chờ Diệp Chân có hành động, một mảnh sáng như tuyết ánh đao trực tiếp xé ra giữa bầu trời hôi cuồn cuộn ma khí. Phảng phất một đạo phích lịch giống như mạnh mẽ chém ở Lư Đạm trên người. Tại Lư Đạm trên người xé dài ra một cái dài mấy mét miệng. Màu vàng máu tươi phun mạnh mà ra. Nhưng máu tươi chỉ văng như vậy một sát na. Lư Đạm đỉnh đầu màu vàng độc giác ánh sáng lóe lên. Lư Đạm thương thế lập tức liền khôi phục. May mắn chính là, theo này thần kỳ một đao xuất hiện, bao trùm hướng Diệp Chân mấy người chờ đỉnh bàn tay lớn kia cũng bị thuận thế đập vỡ tan. Đông tuần thú cảnh chạm, nhìn trong hư không cầm trong tay sáng như tuyết tế nhận người mặc màu đen áo choàng xuất hiện. Trung niên võ giả, độc giác nguyệt ma ma quân Lư Đạm xoay mình gào thét lên đến. Ngươi không phải chắc là tại sở thiên địa bàn điều tra. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi cái này ma nhãi con đều xuất hiện ở đây. Bản thú nếu là vẫn chưa xuất hiện, vậy này đông tuần thú chức vụ đã sớm ngồi không vững. Các huynh đệ, giết, không giữ lại ai. Một tiếng la dày, trong hư không xoay mình bổ ra mấy ngàn đạo sáng như tuyết ánh đao. Cái kia mấy ngàn đạo sáng như tuyết ánh đao đồng thời chúng nhằm phía một đám vương công quý tộc. Độc giác nguyệt ma, gần như mỗi một cái độc giác nguyệt ma trên người đều sẽ bổ chúng mười mấy đao. Một vòng ánh đao đánh xuống, cái kia trên trăm vị thông thần cảnh độc giác nguyệt ma liền bị trọng thương một phần ba. Thủ tiêu mười mấy vị, trong hư không cuồn cuộn ra hơn 1000 vị huyền y võ giả. Cuồn cuộn bên trong ánh đao đẩy ra hư không lệnh không gian đáng ra từng đảo gợn nước. Giống như gợn sóng, vây quét hướng về phía cái kia thượng vị độc giác nguyệt ma. Đông tuần thú, cái tên này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Giữa bầu trời đang giết tính lên thi linh ma vương biểu hiện ngẩn ra. Đột nhiên đánh run lên một cái. Giữa bầu trời Lư Đạm biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Oán độc cực kỳ nhìn chăm chú một chút đông tuần thú cảnh chạm. Quanh thân ma khí lóe lên, dĩ nhiên không nói một lời đập ra. Dọa Diệp Chân giật mình chính là, xem phương hướng kia, Lư Đạm dĩ nhiên là hướng về Diệp Chân vị trí nhào tới. Hơn nữa, đập ra chớp mắt, Lư Đạm khí tức sẽ chết khóa chặt lại Diệp Chân. Phía sau, kiếm tâm thông minh cảm giác. Diệp Chân có thể sáng tỏ phân biệt ra Lư Đạm mục tiêu tựa hồ là phía sau hắn người. Mà Diệp Chân phía sau, lúc này chỉ có một cái trường nhạc công chúa. Liên tưởng đến Lư Đạm trước đây nói tới, tiểu nha đầu, ba chữ này. Diệp Chân trong lòng xoay mình chợt hiện qua một tia rõ ràng. Lẽ nào ma tộc lần này gióng trống khua chiêng hành động? Mục tiêu thực sự kỳ thực là trường nhạc công chúa. Lư Đạm ma quân là ra sao tu vi? Diệp Chân coi như lại tự tin, cũng không dám nắm khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi cùng huyền cung cảnh ma quân đấu. Thậm chí Diệp Chân cảm thấy tại Lư Đạm ma quân trước mặt, hắn liền né tránh tư cách đều không có. Theo bản năng, Diệp Chân ánh mắt liền cấp thiết cực kỳ nhìn về phía trên bầu trời uy phong lẫm lẫm tuần tra ti. Đông tuần thú cảnh chạm, hy vọng hắn bỏ ra tay ngăn lại Lư Đạm. Nhưng mà, trên bầu trời đông tuần thú cảnh chạm, nhìn qua nhưng không có bất kỳ động thủ ảnh hưởng. Lần này, Diệp Chân há hốc mồm, mắt thấy Lư Đạm liền muốn đập xuống đến chớp mắt. Sấm sét trong tiếng, ba đạo màu tím phích lịch từ trong hư không nổ hiện. Trực tiếp đánh tung tại Lư Đạm đỉnh đầu. Lư Đạm đỉnh đầu màu vàng độc giác tuôn ra cực kỳ chói mắt kim quang. Bảo vệ hắn toàn thân, nhưng mà cái kia ba đạo màu tím phích lịch quá mạnh mẽ. Một hồi tiếng nổ vang bên trong, trực tiếp nổ nát lư đạm quanh thân kim quang, trực tiếp đem lư đạm đánh bay. Lư đạm tiếng kêu thảm thiết cùng ho ra máu âm thanh từ trong hư không vang lên lên đến. Tinh tế, ba vị tinh văn tế ti. Lúc nào đại chu tuần tra ti dĩ nhiên có thể cùng tổ thần điện pha trộn đến đồng thời. Bị đánh bay lư đạm tức đến nổ phổi, tức giận mắng lên đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.